Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831. Từ Tinh Như không hỏi tiếp về chuyện này nữa. Được, chờ cô nghĩ xong tôi sẽ gửi một bản mẫu cho cô. Cô tự soạn lại rồi gửi lên Weibo là được rồi. Cảm ơn chị Tinh Như. Chị chắc chắn phải chờ em quay lại đấy. Từ Tinh Như khẽ cười. Được, tôi chờ cô. Tô Lạc Ly rời khỏi quốc tế Tinh Hoàng. Không hiểu sao Từ Tinh Như đột nhiên cảm thấy thê lương. Từ trước tới nay cô ta chưa từng có cảm giác như vậy với nghệ sĩ nào. Được rồi, vậy mình cứ chờ cô ấy quay lại là được rồi. Tin tức Tô Lạc Ly gia nhập Thánh Kiếm và làm đại diện thương hiệu cho Thánh Kiếm cùng Mục Nhiễm Tranh đã được nhanh chóng truyền đi. Mượn đội ngũ fan cực lớn của Mục Nhiễm Tranh, tin tức này rất nhanh đã được đẩy lên đầu hot search. Tô Lạc Ly nhân cơ hội này lập tức đăng Weibo, gắn ảnh trong phim với Mục Nhiễm Tranh. Bạn trai mối tình đầu lại sắp chiếu hết. Các bạn còn không mau tới xem. Duy Nương, phương pháp tuyên truyền này khó tránh khỏi quá cứng nhắc nhưng vẫn rất hữu hiệu. Ngày hôm sau, rating của Duy Nương tăng lên đáng kể, cho dù vẫn xếp sau Trinh Hậu Truyện, nhưng đã tiến lên rất nhiều. Bất ngờ chính là Duy Nương được đánh giá rất cao. Tất cả đều là những lời khen ngợi như kịch bản xúc tích, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Những người hâm mộ bắt đầu tiến hành thảo luận sôi nổi. Không ngờ một người đàn ông như tôi cũng thích kịch bản này. Quá kỳ diệu, tôi vì yêu Nhiễm Tranh mới xem. Ai ngờ mới xem được một tập lại thích. Cả bố mẹ tôi cũng xem cùng. Quả thật quá hay. Diễn xuất của Lạc Ly nhuần nhuyễn. Bên trong còn rất nhiều diễn viên gạo cội. Rất bất ngờ, rất đáng kinh ngạc. Nhưng mặt khác, đánh giá kém về Trinh Hậu Truyện lại như thủy triều lên. Diễn xuất của Tô Nhược Vân còn có thể xấu hổ hơn nữa không? Diễn xuất của các diễn viên trong bộ phim đều không online. Thật sự làm người ta say. Không có ai cải biên kịch bản này à, tiểu thuyết hay mà làm phim chán muốn chết. Bộ phim này sản xuất sơ sài quá. Biên tập cắt nối chẳng ra gì. Trên trang web phê bình phim nào đó, Duy Nương được đánh giá đạt tới 9.5 điểm. Mà Trinh Hậu Truyện không ngờ chỉ có 5.3 điểm. Thật sự làm người ta được mở rộng tầm mắt. Theo đánh giá kém càng lúc càng nhiều. Rất nhiều fan hâm mộ Trinh Hậu Truyện đều bỏ phim quay sang xem Duy Nương. Đặc biệt là các fan nguyên tác không thể chấp nhận được Trinh Hậu Truyện như vậy. Còn chất vấn diễn xuất của Tô Nhược Vân trong vai nhân vật chính. Một tuần sau khi được Tô Lạc Ly tuyên truyền, rating của Duy Nương đã vọt lên đầu bảng. Tô Lạc Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy rating tăng lên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô cuối cùng có thể ở nhà dưỡng thai được rồi. Ôn Khanh Mộ ra khỏi phòng tắm thấy Tô Lạc Ly đang ngồi trên giường đọc sách. Cô đã mua sách liên quan tới kiến thức mang thai và nuôi dạy con. Lily, đến giờ đi ngủ rồi. Em xem nốt một chương này nữa thôi. Tô Lạc Ly vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách của mình mà không hề ngẩng đầu lên. Cách chương